Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 96, 96, vì người phụ nữ của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tổng Lệ Mạc Tây đang ngồi trong phòng giải quyết công việc. Mấy hôm nay vì chuyện lễ đính hôn của hắn và Hàn Thiên Nhã khiến tâm tình Lệ Mạc Tây đi xuống, vì thế hắn không có hứng làm việc, công việc dồn lại một đống. Đang say mê xử lý văn kiện, ký duyệt hợp đồng lại bị giọng nói hoảng hốt của Nguyên Bảo làm giật mình. Lệ Mạc Tây thầm nghĩ với cái ngữ khí này không phải mẹ hắn hoặc Hàn Thiên Nhã đến tìm hắn rồi chứ. Hắn biết sớm muộn cũng phải giải quyết nhưng không phải lúc này. Hắn không muốn tâm trạng đang tốt đẹp của mình bị hai người họ phá vỡ. Nghĩ vậy, sắc mặt Lệ Mạc Tây lại u ám hẳn. Hắn rời khỏi bàn làm việc, đi thẳng đến cửa sổ sát sàn, đưa lưng về phía cửa ra vào, khẽ nói. Có chuyện gì, cậu có thể nghiêm túc một chút không? Nếu đối tác bất ngờ đến mà nhìn thấy bộ dạng của cậu như thế này họ sẽ nghĩ gì về Lệ Thi? Nguyên Bảo bỗng dưng bị Lệ Mạc Tây mắng, cảm thấy oan ức vô cùng. Hơn nữa trường hợp Lệ Mạc Tây nói là trường hợp không có khả năng. Người muốn gặp hắn đều do Nguyên Bảo sắp xếp, nếu không nằm trong danh sách, có đợi đến kiếp sau cũng không thể gặp được Lệ Mạc Tây. Nguyên Bảo vừa từ sảnh Lệ Thị chạy lên văn phòng Lệ Mạc Tây với tốc độ nhanh nhất, hắn mệt tới mức không trả lời ngay được, phải thở hổn hển mất mấy giây mới lên tiếng nói. Lệ Tổng, Grass của anh đến rồi. Lệ Mạc Tây nhất thời không hiểu chuyện, hắn cũng không phải người am hiểu mấy thuật ngữ mạng, hiển nhiên không rõ Nguyên Bảo đang nói gì. Grass cái gì mà Grass, ai đến thì nói xử ra đi. Nguyên Bảo, bây giờ cậu còn dám chơi chữ với tôi, muốn chết hả? Nguyên Bảo lắc đầu chán nản, nói thẳng toẹt, Giang tiểu thư, Giang Noãn Tranh đến tìm anh đấy. Sau khi nghe xong câu nói này, ánh mắt Lệ Mạc Tây sáng rực rỡ. Đây là lần đầu tiên Giang Noãn Tranh chủ động đến tìm hắn, lại còn là trực tiếp đến Lệ Thị. Ngay lập tức, Lệ Mạc Tây cho nhân viên dọn dẹp lại căn phòng. Từ một văn phòng làm việc u ám đã có ánh mặt trời len lỏi, sáng bừng lên. Giang Noãn Tranh ban đầu bị nhân viên lễ tân giữ lại. Một lúc sau mới được Nguyên Bảo đích thân đến đón lên văn phòng Lệ Mạc Tây. Nguyên Bảo không vào trong, chỉ đưa Giang Noãn Tranh đến trước cửa. Nhớ tôi đến mức phải nhanh chóng đến tìm tôi sao? Giang Noãn Tranh vừa bước chân vào văn phòng đã phát hiện Lệ Mạc Tây đứng sau cửa. Nhìn thấy cô, hắn kéo cô ôm vào lòng, thủ thỉ bên tai cô. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên vành tay Giang Noãn Tranh khiến cô cảm thấy ngứa ngáy. Không chịu nổi, cô nghiêng đầu sau bên khác. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Giang Noãn Tranh đẩy Lệ Mạc Tây ra, trực tiếp đi thẳng về nơi đón khách trong văn phòng của hắn. Trước kia đến đây, Giang Noãn Tranh không phát hiện văn phòng của Lệ Mạc Tây chứa nhiều đồ ăn như vậy, hoa quả, kẹo bánh đều có đủ. Lệ Mạc Tây thấy ánh mắt của cô nghiêm túc cũng không đùa cợt nữa. Hắn bước đến ngồi bên cạnh Giang Noãn Tranh, hỏi, chuyện em muốn nói là gì? Tin tức của Kiều Sảo không biết anh đã xem chưa nhưng đây là do Hàn Thiên Nhã làm. Nhắc đến Hàn Thiên Nhã, trong ánh mắt Giang Noãn Tranh lóe lên lửa giận. Lệ Mạc Tây nhìn bộ dạng này của cô bỗng dưng muốn cười, hắn thấy cô rất đáng yêu. Tuy nhiên Lệ Mạc Tây không biểu lộ thái độ này ra ngoài, ngược lại còn tỏ ra thanh cao. Vậy nên em muốn tôi làm gì? Giang Noãn Tranh đáp, tin đồn này khiến Kiều Sảo thân bại danh liệt, sự nghiệp đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi muốn anh giúp đỡ Kiều Sảo, giúp cô ấy thoát khỏi tình trạng trên. Đối với Lệ Mạc Tây muốn nâng đỡ một nữ diễn viên quá đơn giản. Chỉ cần một câu nói của hắn, sự nghiệp của một người có thể có bước tiến lớn, cũng có thể đặt ngay một dấu chấm hết. Tuy rằng không tốn nhiều sức lực, nhưng Lệ Mạc Tây vẫn muốn đòi một chút công sức từ Giang Noãn Tranh. Lần này, chưa đợi Lệ Mạc Tây mở lời, Giang Noãn Tranh đã tự động đáp ứng. Mọi yêu cầu của anh, tôi đều có thể đáp ứng. Trong giới giải trí không ai dám động đến Hàn Thiên Nhã vì sau lưng cô ta có Lệ Mạc Tây. Bởi vậy muốn cứu Kiều Sảo, Giang Noãn Tranh chỉ có thể bắt đầu với chống lưng này. Lệ Mạc Tây tỏ ra không tin tưởng cô, khẽ hỏi. Có thật như vậy không? Chỉ cần là điều tôi muốn, em sẽ đồng ý mà không đắn đo. Cũng không vì người khác tặng em một món tiền mà em lại đổi ý. Lệ Mạc Tây cố ý nhắc lại chuyện Giang Noãn Tranh nhận tiền của Phương Mạn Hà. Giang Noãn Tranh trả lời. Mọi chuyện tôi đều đồng ý cả. Chỉ cần Lệ Tổng thích, tôi đều đồng ý. Nói xong, Giang Noãn Tranh luồn tay vào trong áo Lệ Mạc Tây, dùng ánh mắt mê hoặc hắn. Lệ Mạc Tây tỏ ra bản thân là một người quân tử, lấy bàn tay của cô ra ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau, cả cơ thể Lệ Mạc Tây đã đổ xuống, ép sát cơ thể của Giang Noãn Tranh. Hắn cắn nhẹ lên vành tai cô, nụ cười trên khóe môi mỏng càng thêm rực rỡ. Thế này mới gọi là trêu chọc. Giang tiểu thư đã học được chưa? Nói đi, điều kiện của anh là gì? Gương mặt Giang Noãn Tranh đỏ lên. Cô né tránh ánh mắt của Lệ Mạc Tây, giọng nói nhỏ đi. Tiếp tục trở thành bạn gái của tôi, nhưng lần này tôi còn có một điều kiện đi kèm. Nói, sống chung với tôi, em yên tâm, chúng ta sẽ không sống trong Lệ gia cùng bà nội đâu. Lệ Mạc Tây, tôi cũng rất biết điều đó nha. Đứng trước điều kiện sống chung cùng Lệ Mạc Tây, Giang Noãn Tranh có hơi đắn đo. Điều kiện bên trên cô có thể lường trước, nhưng điều kiện này. Giang Noãn Tranh suy nghĩ một hồi, cũng biết rằng bản thân không thể không đồng ý, sự nghiệp của Kiều Sảo không thể chỉ vì một người phụ nữ như Hàn Thiên Nhã mà tan tành mây khói. Được, tôi đồng ý, Giang Noãn Tranh đưa ra quyết định. Em về thu dọn đồ đạc, sau đó tôi sẽ đích thân đón em. Còn về chuyện của Kiều Sảo, em không cần xen vào, tôi sẽ tự mình giải quyết. Lệ Mạc Tây buông cô ra, hắn đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục. Lần này Lệ Mạc Tây phải cảm ơn Hàn Thiên Nhã thật hậu hĩnh, không ngờ tính cách suốt ngày gây chuyện của cô ta cũng có thể giúp Lệ Mạc Tây một việc lớn. Tạm gác lại công việc của Lệ Thị sang một bên, Lệ Mạc Tây ưu tiên giải quyết chuyện đã hứa với Giang Noãn Tranh trước. Rất nhanh, Lệ Mạc Tây đã xuất hiện trong nhà của Kiều Sảo. Kiều Sảo rất bất ngờ, cô giật mình, trong lòng ôm chặt lấy con trai. Lệ Mạc Tây đưa ra một số giấy tờ. Những thứ này để chứng minh Giang Noãn Tranh không phải là người tung tin tức. Kiều Sảo, người hại cô là Hàn Thiên Nhã. Thế lực của Lệ Mạc Tây không thể đùa. Hắn muốn điều tra chuyện gì là có thể điều tra chuyện đó. Kiều Sảo vẫn giữ nguyên tư thế. Cô không vội xem bằng chứng mà Lệ Mạc Tây mang đến. Hôm nay Lệ Tổng đến là vì ai? Kiều Sảo làm sao không rõ người đàn ông đang ngồi đối diện với mẹ con cô là hậu thuẫn của Hàn Thiên Nhã bao lâu nay? Hôm nay hắn đến vạch trần tội lỗi của cô ta khiến Kiều Sảo không thể không cảnh giác. Lệ Mạc Tây không giấu giếm. Tôi đến vì Giang Noãn Tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Một câu này khiến Kiều Sảo lần thứ hai bất ngờ. Vì là Giang Noãn Tranh nên cô hoàn toàn có thể yên tâm. Lệ Thị đã giúp cô trải đường đi. Chỉ cần làm theo chúng tôi, sự nghiệp của cô không những được khôi phục mà còn có thể vượt cả Hàn Thiên Nhã. Lệ Mạc Tây tiếp lời, cách chương.